Trong lúc bố nói, nỗi bực tức của Maggie tan biến như khói. Bố, lại là người ruột thịt thân thiết, vẫn nghĩ đến cô, vẫn yêu cô như hồi cô còn bé. Làm sao cô có thể nghi ngờ bố được nhỉ? Vì xấu hổ, Maggie sẵn lòng đâm kim vào đùi mình, nhưng cô nghĩ lại. Cô quá vui mừng để có thể thực sự muốn làm cho mình đau đớn, và lại nói chung đấy là một cách ngu xuẩn để tránh sự cắn rứt lương tâm. Cô hớn hở, ôi, ba thân yêu, thế thì tuyệt quá. Thế còn con làm gì hả ba? Stuart hỏi. Cánh phụ nữ không cần đến con ở nhà nữa, vì vậy con sẽ lại đi chăn cừu. Vâng được, thưa ba. Stuart buồn rầu nhìn mẹ, nhưng không nói gì nữa. Fia và Maggie đã biết lái chiếc Rolls Royce mà Mary Carson đặt mua một tuần trước khi chết. Maggie học điều khiển chó, Fia học làm sổ kế toán và các bản quyết toán khác. Nếu như không phải chia ly với cha Rance, thì Maggie sẽ hạnh phúc hơn ai hết, hạnh phúc vô biên. Đã từ lâu cô mơ ước điều đó, trở thành người chăn cừu thực thụ, phi ngựa trên đồng cỏ dưới bầu trời bao la. Nhưng cô luôn luôn cảm thấy thiếu cha Rance, cả trong chiêm bao cũng như trong đời thực, cô vẫn mơ tưởng đến cái hôn ấy của cha. Đấy là một hồi ức quý giá mà cô đã trở lại với nó hàng ngàn lần. Tuy nhiên, ký ức không phải là thứ sờ được mó thấy dù có cố gắng đến thế nào đi nữa. Cảm giác thực không trở lại, chỉ còn lại một ảo giác, một cái bóng, một đám mây buồn sầu đang tan dần. Cha viết thư cho gia đình về Frank, thế là hy vọng của Maggie sụp đổ. Cô vẫn hy vọng cha sẽ nhân cớ đó để thân hành đến Rogeda. Cha tả lại cuộc gặp gỡ của mình với Frank trong nhà tù của Unbeckner rất dè dặt, không một lời nào lộ ra rằng cuộc gặp mặt đó thật là đau khổ. Không hề nói xa xôi rằng Frank bị rối loạn tâm thần và tình trạng ấy ngày càng nguy kịch. Cha đã uổng công cố xin cho Frank được chuyển sang Morris S, bệnh viện cho những kẻ phạm tội mắc bệnh tâm thần. Người ta không chịu nghe theo cha. Nhưng thư gửi Petty, cha dùng những màu sắc lạc quan nhất miêu tả Frank ngoan ngoãn chuộc tội của mình với xã hội và nhấn mạnh Frank không hề ngờ rằng những người ruột thịt đã biết chuyện xảy ra. Cha đã cam đoan với Frank rằng chính cha biết việc này qua các báo Sydney và cha có thể lo liệu sao cho tin này không đến được gia đình Cleary. Lời hứa của cha đã làm Frank yên tâm. Cha Ralph nói thêm và dừng ở đấy. Petty đã nhiều lần bàn về việc nên bán con ngựa cái màu hồng trước kia cha Ralph vẫn cưỡi. Bây giờ thì ra bãi chăn, Maggie cưỡi con ngựa ô mảnh khảnh. Đấy là con ngựa thiến trước kia cô vẫn cưỡi đi chơi. Con ngựa ô tuyệt diệu, ngoan ngoãn, dễ chịu hơn nhiều so với những con ngựa thiến dữ tợn và những con ngựa cái bướng bỉnh ở sân nuôi ngựa. Những con ngựa ấy thông minh nhưng tính không thuần. Thêm nữa ở Rogeda không có lấy một con ngựa đực nào, vì thế chúng không trở nên niềm nở hơn. Không, ba ạ, có lẽ không nên đâu, Maggie van vỉ. Chính con sẽ cưỡi con ngựa hồng. Ba nghĩ xem, cha Ralph đã làm cho chúng ta bao nhiêu điều tốt. Thế rồi bỗng nhiên cha về thăm nhà ta và thấy chúng ta đã bán con ngựa của cha. Thế còn ra làm sao nữa? Petty trầm ngâm nhìn con gái. Chưa chắc cha Ralph sẽ có lúc nào về thăm nhà ta, Maggie ạ. Biết đâu cha sẽ về, làm sao chúng ta biết được? Petty không thể chịu đựng nổi cái nhìn của cặp mắt con gái. Đôi mắt ấy giống mắt mẹ quá, không nỡ nào làm cho nó buồn phiền hơn nữa. Nó đã đau buồn lắm rồi, tội nghiệp con bé. Thôi được, Maggie ạ, ta sẽ để lại con ngựa hồng, nhưng con phải chú ý sao cho cả hai con được cưỡi đều nhau, không bị tù cẳng. Ở Rogeda, ba không cần thứ ngựa phát phì đâu, hiểu chưa? Trước kia Maggie chẳng muốn cưỡi con ngựa của cha Ralph chút nào, nhưng từ hôm ấy cô cưỡi luôn phiên, hôm thì con này, hôm thì con kia, để cho cả hai con đều lao động lương thiện xứng đáng với lượng kiều mạch chúng được ăn. Rất may mắn là Mrs. Smith, Minnie và Kate yêu mê mệt hai đứa trẻ sinh đôi. Maggie cưỡi ngựa ra các bãi chăn thả. Fia thì hàng giờ liền ở trong phòng khách của mình bên bàn viết, còn James và Patsy sống rất vui vẻ. Lanh lợi, hiếu động, chúng làm vướng chân tất cả mọi người, nhưng cả hai đều rất yêu đời và niềm nở, thành thử chẳng ai bụng dạ đâu mà giận chúng lâu. Tối tối trong căn nhà nhỏ của mình, Mrs. Smith đã cải theo đạo Thiên Chúa từ lâu, quỳ gối thổ lộ niềm biết ơn tràn đầy trong tim bà. Thầy Rob của bà còn sống, bà không có cái may mắn được hưởng niềm vui có con, và nhiều năm dòng trong nhà lớn không có tiếng trẻ em, Những người phục dịch nhà lớn không được phép giao du với gia đình những người chăn cừu sống trong những căn nhà nhỏ trên bờ sông. Nhưng gia đình Cleary đến, đây là những người họ hàng của Mary Carson, và rút cuộc trẻ em đã xuất hiện. Còn bây giờ James và Betsy đến ở hẳn nhà lớn. Suốt mùa đông không mưa, mùa hè cũng vẫn không mưa. Nắng thiêu đốt làm cho cỏ vàng óng tươi mọng, cao ngang đầu gối, khô héo đến tận ruột. Mỗi ngọn cỏ đều giòn và dễ gãy. Nhìn ra xa phải nheo mắt lại thành khe hẹp và đội sụp chiếc mũ rộng vành xuống sát tận lông mày. Đồng cỏ hắt ra ánh sáng bạc chói lòa. Giữa những ảo ảnh bồng bềnh màu da trời, những cơn lốc bụi bé nhỏ xoáy tít, bận rộn chạy đi chạy lại, quét vun lá khô cỏ chết thành đống và chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Bắt đầu khô hạn ghê gớm, ngay cả những thân cây mộc cũng khô héo, vỏ bong ra từng mảng cứng dễ vỡ. Hiện thời chưa có nguy cơ cừu bị đói, cỏ vẫn còn đủ dùng chừng một năm, có khi còn lâu hơn, nhưng thật đáng lo khi nhìn thấy mọi vật khô héo đến chừng nào. Bao giờ cũng có thể xảy ra tình trạng sang năm sau cũng vẫn không có mưa, có khi còn qua cả năm sau nữa. Năm thuận lợi, lượng mưa chừng 10-15 đu im. Năm khó khăn thì dưới 5 đu im, hoặc có khi hoàn toàn không mưa. Dù nóng nực và ruồi, Maggie vẫn yêu thích cuộc sống chăn cừu. Thật tuyệt diệu biết bao, cưỡi con ngựa hồng đi bước một sau đám cừu chen chúc kêu be be, còn những con chó bề ngoài tưởng như rừng rưng, thè lè lưỡi nằm ẹp trên mặt đất. Nhưng một con cừu nào đó cứ thử nhảy ra khỏi đàn mà xem. Trong nháy mắt, con chó gần nhất, tia sét, trừng phạt, sẽ lao theo ngay, khoái trá, nhe răng nhọn, đập vào chân con vật xấu số kém ngoan ngoãn. Maggie cho ngựa vượt lên trước đàn cừu, cưỡi ngựa đi ở phía trước. Đây là sự đổi mới dễ chịu sau khi phải đi sau đàn và nuốt bụi mấy dặm đường, và mở cái cổng của bãi chăn tiếp theo. Cô kiên nhẫn chờ. Trong lúc mấy con chó vui mừng vì có dịp bày tỏ với cô lòng sốt sắng, vừa sủa vừa cắn dồn đàn cừu đến đấy. Bò cái thì dồn chúng lại và lùa đi khó hơn. Chúng đá hậu, có con còn nhảy sổ vào con chó thiếu thận trọng, có khi còn xốc cả chó lên mũi sừng. Chính lúc này, người chăn gia súc phải ứng phó kịp thời, phải sử dụng cây roi, nhưng chó thích nguy hiểm một chút. Tuy nhiên, Maggie không phải chăn bò, việc đó Betty tự đảm nhiệm lấy. Còn về chó thì Maggie không ngớt thán phục chúng. Chúng tinh khôn biết bao, thật khó mà tin được. Hầu hết chó chăn cừu ở Drogheda lông đều hung sẫm, chỉ có chân, phía trên lông mày và ngực là màu sáng. Nhưng cũng có cả những con chó Queenslander, loại chó rất to, lông màu xám lẫn màu da trời có đốm đen. Cả những con lai màu lông này và màu lông kia pha trộn đủ mọi kiểu. Khi chó cái đến kỳ giao phối, người ta chọn cho chúng con ghép đôi tốt nhất và chờ chúng đẻ con. Chó con đã lớn không bú mẹ nữa thì đem ra thử ở bãi chăn. Những con có triển vọng thành chó chăn cừu tốt được giữ lại ở Drogheda hoặc đem bán. Những con đoảng thì bắn chết. Maggie huýt sáo gọi chó, đóng cổng lại khi cừu đã đi qua hết và cho ngựa đi về phía nhà. Cách đó không xa là một khu rừng. Ở đây có cây khuynh diệp các loại. Hoàng dương đen, rải rác ở bìa rừng có Vinga. Maggie thanh thản cho ngựa đi vào bóng sợp và vui sướng vì phút nhàn rỗi. Thật thú vị được nhìn ngắm xung quanh. Trong đám cành khuynh diệp đầy rẫy những con vẹt nhỏ, chúng tíu tít, kêu the thé và huýt xó, nhại những con chim có tiếng hót. Di rừng lượn vòng, hai con vẹt màu với những túm bờm màu vàng và xanh nhạt đậu cạnh nhau, nghiêng đầu sang bên, mắt long lanh nhìn theo cô gái cưỡi ngựa. Những con chìa vôi sục sạo trên mặt đất tìm kiếm, đuôi co giật một cách ngộ nghĩnh. Những con quạ không ngớt quạ quạ một cách thê lương. Trong bản đồng ca của rừng, tiếng quạ kêu nghe khó chịu nhất. Tiếng kêu buồn nản, tuyệt vọng của chúng khơi nên nỗi sầu muộn, gợi nhớ đến xác thịt giữa nát, đến lũ ruồi xả xuống xác chết. Không thể hình dung được quạ lại hót như tiếng chuông ngân nga, tiếng của nó hoàn toàn phù hợp với công việc của nó. Và cố nhiên, khắp nơi đen đặc những đám mây ruồi. Maggie chùm lên mũ một tấm khăn voan, nhưng ruồi bâu vào đôi tay trần. Con ngựa vẫy đuôi không ngừng nghỉ, da nó không ngớt rung chuyển và giật dội. Maggie chỉ lấy làm lạ là da ngựa dày đến thế và lông cũng rất dày, vậy mà nó cảm thấy được con ruồi nhỏ xíu không trọng lượng. Ngựa và người bị ruồi quấy dày bởi vì chúng hút mồ hôi, nhưng cừu còn cần cho chúng hơn. Trên mông cừu và ở bất cứ chỗ nào lông ẩm và không sạch là chúng đẻ trứng vào, người thì không thích hợp cho việc đó. Không khí tràn đầy tiếng ong vo vo, loang loáng bóng những con chuồn chuồn màu sắc rực rỡ lao vun vút tới những rãnh tháo nước, lung linh những cánh bướm nhiều màu. Con ngựa hồng dùng móng hất đi một khúc thân cây mục, khúc gỗ xoay lật và Maggie sờn gai ốc. Dưới khúc gỗ, nhung nhúc những con sâu lớn nhỏ, những con giòi trắng đục béo múc đáng ghê tởm, những con dẹp gỗ, những con sên lãi, những con rết và nhện kích xù. Những con thỏ từ trong hang nhào ra, nhảy tán loạn chạy trốn. Những chiếc đuôi nhỏ lông xù trắng muốt thấp thoáng trên cao. Nhưng tức khắc chúng quay đầu lại, tò mò nhìn, mũi nháy lia lịa. Tiếp đó, Maggie làm cho một con nhím úc hoảng sợ. Con vật khiếp hãi, bắt đầu dùng những cẳng chân khỏe đầy móng vuốt bới đất để vùi mình xuống. Và chỉ trong mấy giây, nó đã chui được nửa người dưới cái thân cây đổ khổng lồ. Thật thú vị được xem những thủ đoạn láu cá của chú thợ đào đất toàn thân tua tủa lông cứng này. Những chiếc lông nhọn dữ tợn cụp sát vào thân để con vật dễ chui lọt vào cái rãnh hẹp đào trong đất. Đất cục bay văng ra dưới chân nó. Từ khu rừng, Maggie ra con đường lớn rộng rãi dẫn tới ấp chính. Một tấm chăn xám lốm đốm nằm vắt ngang con đường. Một đàn cực đông vẹt gala đang nhặt sâu bọ và ấu trùng. Nhưng nghe thấy tiếng động của người cưỡi ngựa, chúng nhất loạt bay lên. Như có làn sóng ánh sáng bình minh bay vút lên ở trên đầu. Bây giờ Maggie nhìn thấy mặt dưới cánh và ngực chúng. Thế là như có phép thần, những con chim xám biến thành màu hồng, chói rực. Nếu ngày mai ta phải xa rời Drogheda mãi mãi, Maggie nghĩ, ta sẽ mơ thấy Drogheda chính như thế này, tắm trong ánh sáng hồng chói rực như những cánh chim này nhìn ở mặt trái. Chắc là xa hơn nữa, trên vùng đất hoang mọi vật đã khô héo cả, vì thế cả đến Kengi cũng di cư đến đây với chúng ta, chúng mỗi ngày một nhiều hơn. Một đàn kangaroo đông nghịt, có lẽ đến 2000 con đang yên ả gặm cỏ, nhưng đàn chim ào ào bay lên khiến chúng lo lắng và chúng bỏ chạy bằng những bước nhảy nhẹ nhàng xuyên xoáng. Chúng là loài chạy nhanh nhất trong giới động vật, trừ có đà điểu emu, ngựa không bì kịp kangaroo. Phải, có những lúc chiêm ngưỡng thiên nhiên thật là thú vị, nhưng thường thì Maggie nghĩ nhiều nhất đến cha Ranf. Trong thâm tâm, cô không bao giờ coi tình cảm của mình đối với cha là sự si mê của cô bé nhỏ tuổi, mà cô gọi nó một cách đơn giản là tình yêu, như người ta viết trong sách. Cảm giác của cô cũng y hệt như của một nữ nhân vật nào đó của Etenden. Mọi cái đều hệt như thế. Quả thật, thực là bất công khi một trở ngại giả tạo nào đó, chức sắc của cha, đứng chắn giữa cô và điều cô muốn, mà cô muốn lấy cha. Cô muốn sống với cha hoàn toàn hòa hợp như ba với mẹ, để cha yêu cô thắm thiết như ba yêu quý mẹ. Mẹ không bao giờ đặc biệt cố tìm cách để được yêu quý, vậy mà ba tôn sùng mẹ. Thế thì cả cha Ranf cũng có thể rất mau chóng thấy rằng sống với cô tốt hơn sống một mình nhiều lắm. Maggie không hề nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, cha cũng không thể phản bội lời khấn nguyện của mình. Đúng, cô biết rằng không được phép lấy chồng là linh mục, không được phép yêu linh mục, nhưng cô đã quen bỏ qua trở ngại đó. Trong ý nghĩ, cô giải thoát Ranf khỏi chức sắc thầy tu. Tuy người ta đã dạy cho cô những nguyên lý nền tảng của đạo Thiên Chúa, nhưng không ai giảng giải kỹ cho cô thực chất những lời khấn nguyện của tu sĩ, mà bản thân cô lại không cảm thấy nhu cầu về đạo và không đi sâu vào những vấn đề tương tự. Nguyện kinh không đem lại cho cô niềm an ủi và niềm vui, và cô tuân theo những lề luật của nhà thờ chỉ vì nếu không thì sau khi chết sẽ vĩnh viễn bị thiêu trong lửa địa ngục. Và lúc này cô mơ ước lộn xộn giữa lúc tỉnh thức hẳn hoi. Thật hạnh phúc nếu được sống chung dưới một mái nhà với cha và ngủ cạnh cha như ba với mẹ. Ý nghĩ được chung đụng với cha khiến cô hồi hộp. Thậm chí ngồi trên yên ngựa, cô cảm thấy không thoải mái. Và Maggie tưởng tượng ra vô số cái hôn. Cô không thể tưởng tượng ra cái gì khác. Những chuyến đi trên các bãi chăn thả không làm cho cô hiểu biết hơn về các vấn đề giới tính. Vì đánh hơi thấy chó từ xa, những con vật lập tức mất mọi ham mê tình dục. Mà giao phối không chọn lọc, thì ở Drogheda cũng như ở các trại khác, người ta không để như thế. Vào thời kỳ cừu đực được thả cho nhảy cừu cái ở một bãi chăn riêng biệt, thì Maggie được phái đi một chỗ nào khác. Còn khi thấy một con chó nhảy lên một con chó khác, cô tưởng đó là chúng đùa nghịch và dùng roi quất cả hai, đang chăn cừu thì không được nô nghịch. Chưa chắc có người nào lý giải được rõ ràng trong hai điều sau đây cái gì nặng nề hơn. Sự khắc khoải vô thức đi liền với sự bồn chồn kích động, hay niềm mong muốn rõ ràng và xác định, nhất quyết tìm cách để được toại nguyện. Maggie đáng thương khắc khoải, không biết rõ mình ham muốn gì, nhưng niềm ham muốn không buông tha cô và sự ham mê không thể cưỡng lại nổi tập trung vào Ralph de Bricassa. Cô mơ tưởng cha, khao khát cha, hướng về cha và buồn phiền vì tuy cha nói rằng cha luôn luôn yêu cô, vậy mà không về thăm cô lần nào. Như vậy, cô chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với cha. Petty làm đứt quãng luồng ý nghĩa ấy của cô. Ông cưỡi ngựa, cùng đi con đường ấy về nhà. Maggie mỉm cười ghìm con ngựa hồng, đợi bố. Cuộc gặp gỡ thật là thú vị, Petty nói, và cho con ngựa già màu xám cho của mình đi bước một cạnh con ngựa hồng không còn trẻ của con gái. Vâng, đúng thế, Maggie đáp. Thế trên các bãi chăn ở xa thì thế nào ạ? Khô lắm phải không ạ? Có lẽ còn tồi tệ hơn ở đây. Cả Kengi cũng ập đến. Bà chưa bao giờ thấy chúng nhiều đến thế. Chắc là xa hơn nữa về phía Miparinka thì hạn hán thực sự. Marklin King nói rằng cần phải bắn chết chúng. Còn ba nghĩ rằng dù có bắn súng máy cũng không giảm bớt được Kengi. Chúng nhiều vô kể. Bố thật là tốt tuyệt, rất đỗi ân cần, yêu quý con, tha thứ hết thảy. Rất ít khi có dịp chỉ có hai bố con cô với nhau, bao giờ cũng có một người anh hoặc em trai quanh quẩn gần đó. Và Maggie không nén được, cô nêu ra cái câu hỏi vẫn dằn vặt cô, mặc dù cô đã gắng hết sức tự trấn an. Ba ơi, tại sao cha Ralph không hề đến thăm nhà ta? Cha bận lắm, Maggie ạ. Petty đáp, giọng bộc lộ một âm thanh cảnh giác. Nhưng các linh mục cũng có lúc rảnh chứ ạ. Trước kia cha yêu Drogheda lắm mà, chắc là cha cũng muốn đến đây nghỉ ngơi. Đúng thế, các linh mục cũng nghỉ ngơi, Maggie ạ. Nhưng nói chung, các đấng ấy không bao giờ gác bỏ được công việc của mình. Chẳng hạn suốt đời ngày nào linh mục cũng phải làm lễ Misa, cho dù lúc đó không có ai ở đấy. Ba cho rằng cha de Bricassa là người rất sáng suốt. Cha hiểu rằng không thể bắt cuộc sống quay ngược trở lại, dĩ vãng một đi không trở lại. Đối với cha, Drogheda là chuyện đã qua, Maggie bé bỏng của ba ạ. Nếu cha trở về đây thì cha sẽ không thích thú như trước nữa. Vậy là ba cho rằng cha đã quên chúng ta, Maggie nói một cách buồn bã. Không phải là quên, nếu vậy thì cha đã không viết thư thường xuyên như vậy và không hỏi han về từng người. Petty quay về phía con gái. Cặp mắt xanh của ông lộ vẻ thương hại. Ba cho rằng cha không nên đến thì hơn, bởi thế ba không mời, để cha đừng nghĩ đến chuyện ấy. Ba! Thế là Petty, muốn ra sao thì ra như lao xuống cái xoáy nước. Nghe đây, Maggie, người con gái không nên tơ tưởng đến linh mục, đã đến lúc con phải hiểu điều đó. Con biết giữ kín điều bí mật của con, chắc là không ai đoán ra điều đó, nhưng con đem những băn khoăn của con ra hỏi ba. Phải không nào? Không hỏi nhiều, nhưng chỉ câu đó cũng đủ. Vậy thì ba nói với con là chấm dứt chuyện ấy đi, rõ chưa? Cha de Bricassa đã khấn nguyện và cha sẽ không bao giờ phá bỏ lời nguyện đó. Ba nói rõ với con rằng cố nhiên cha quyến luyến con, nhưng con hiểu không đúng điều đó. Khi cha biết con thì cha đã là người lớn, còn con mới là đứa con nít. Thành thử, Maggie ạ, đối với cha cho đến nay, con vẫn chỉ là đứa con nít. Cô không trả lời và mặt cô không rung động. Khỏi phải nói, đích thị là con gái Fiona, Petty nghĩ. Rồi cô nói bằng giọng điềm tĩnh, thiếu tự nhiên. Nhưng cha có thể bỏ không làm linh mục nữa, chẳng qua là con không có dịp nói với cha chuyện đó. Nom mặt Paddy thấy ông sửng sốt biết dường nào, và đối với Maggie, sự công phẫn chân thành đó có sức thuyết phục hơn nhiều so với lời lẽ nồng nhiệt của ông. Maggie, trời ơi, sống ở một nơi heo hút thật là tai hại. Đáng ra con cần được học hành, nếu như bác Mary mất sớm hơn thì ba sẽ gửi con ra Sydney một vài năm, ở đấy người ta sẽ dạy cho con tinh khôn lên. Chứ bây giờ thì con hơn nhiều tuổi rồi, còn học hành gì nữa. Bà không muốn thiên hạ chế nhạo con, Maggie bé bỏng tội nghiệp của ba ạ. Ông nói tiếp một cách mềm mỏng hơn, ngắt đoạn rành rọt, khiến cho lời nói của ông có một ý nghĩa sáng rõ sắc bén và tàn nhẫn. Mặc dù ông không hề muốn tàn nhẫn, ông chỉ muốn xua tan vĩnh viễn những hy vọng hão của con gái. Cha de Bricassa là linh mục, Maggie ạ, là linh mục. Và không bao giờ cha ngừng là linh mục, điều đó không thể được, cần hiểu điều đó. Cha đã có lời khấn nguyện thiêng liêng, long trọng và trọn đời không phá bỏ được. Khi con người đã chịu chức thánh thì không còn đường trở lui nữa. Các bậc thầy của cha ở trường dòng đã chăm lo sao cho cha biết trước một cách chắc chắn rằng cha đang mưu cầu cái gì và khấn nguyện như thế là thế nào. Người nào đã có lời khấn nguyện như thế đều biết chắc là đến chết cũng không phá bỏ được nó. Cha de Bricassa đã có lời khấn nguyện như vậy và suốt đời cha sẽ không lỗi nguyện. Paddy thở dài. Bây giờ con hiểu chứ, Maggie? Từ nay đừng tơ tưởng cha de Bricassa nữa. Bằng không thì không có cách nào dung thứ cho con được đâu. Hai cha con đi về phía ấp chính, không phải từ phía chuồng cừu mà từ phía chuồng ngựa. Không thốt lên lời nào, Maggie cho ngựa đi về phía chuồng ngựa để cho bố đi tiếp một mình. Thoạt đầu ông vẫn ngoảnh lại nhìn theo con gái, nhưng khi cô đã khuất sau bức tường của sân nuôi ngựa, ông thúc gót giày vào sườn con xám cho, phóng nước đại bỏ đi, hết sức bực tức với bản thân mình về những điều ông đã buộc lòng phải nói ra. Thật đáng nguyền rủa những chuyện tình ái ấy. Có lẽ việc này có những lề luật riêng của nó, không phù hợp với bất cứ cái gì khác. Giọng Ralph de Bricassa toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng luồng mắt của cha nhìn xoáy vào khuôn mặt nhợt nhạt của vị linh mục trẻ tuổi, lời cha khô khan đều đều. Cha hành động không đúng với những gì mà Chúa Kitô đòi hỏi ở những người phụng sự Chúa. Tôi cho rằng bản thân cha biết điều đó hơn cả chúng tôi, những người phán xét cha. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải phán xét cha nhân danh Đức Tổng Giám Mục, vì Đức Giám không chỉ là giáo hữu của cha, mà còn là bề trên của cha. Cha có bổn phận nhất nhất vâng lời Ngài, và cha không được chống cưỡng lại lời phán xét và án quyết của Ngài. Cha có nhận ra rằng cha đã đem lại sự nhục nhã như thế nào cho bản thân, cho cả sứ đạo của cha, mà cái chính là cho nhà thờ thiêng liêng mà cha phải yêu quý hơn tất cả mọi người trên đời không? Lời khấn nguyện giữ mình sạch sẽ của cha là linh thiêng và không thể phá bỏ được, cũng như mọi lời nguyện khác của cha, bội thề là tội trọng. Tất nhiên, cha sẽ không bao giờ gặp mặt người nữ ấy nữa, nhưng bổn phận của chúng tôi là giúp cha vượt thắng sự cám dỗ, và chúng tôi đã lo liệu để cha lập tức rời đến địa phận mới. Cha được trao cho một sứ đạo ở Darwin, tại miền Bắc. Tối nay, cha sẽ đáp tàu tốc hành đi Arisbane, rồi từ đó vẫn bằng xe lửa đi tiếp đến Longreach. Ở Longreach, cha sẽ lên máy bay về Darwin. Đồ dùng riêng của cha lúc này đang được đóng gói. Những thứ đó sẽ chờ cha trong xe lửa trước khi tàu khởi hành. Thành thử, cha chẳng cần phải trở lại sứ đạo hiện nay của cha. Bây giờ, hãy cùng với cha John vào nhà nguyện của chúng tôi và cầu nguyện đi. Cha sẽ ở trong nhà nguyện cho đến lúc ra xe lửa. Để giúp cha bình tâm lại và an ủi cha, cha John sẽ cùng đi với cha đến Darwin. Cha đi đi. Các cha thiêng liêng, lèo lái nhà thờ Thiên Chúa rất sáng suốt và biết lo xa. Các vị không để cho kẻ tội lỗi có dịp trao đổi dù chỉ một lời với cô gái đã trở thành người tình của ông ta. Mối quan hệ tội lỗi ấy đã gây nên tai tiếng rất khó chịu trong sứ đạo hiện nay của ông ta. Còn về cô gái thì cứ mặc cho cô ta chờ mong, lo lắng và phỏng đoán lung tung. Từ phút ấy cho đến khi tới Darwin, kẻ tội lỗi sẽ luôn luôn ở dưới sự quan sát không lơi của cha John rất mực đáng kính và nhận được những lời căn dặn thích hợp. Và từ nay trở đi, mọi thư từ của kẻ phạm tội từ Darwin gửi đi sẽ bị bóc xem và ông ta sẽ không được phép nói chuyện điện thoại sang thành phố khác. Người tình của ông ta sẽ không bao giờ được biết ông ta biến đi đâu. Ông ta sẽ không bao giờ có thể báo tin cho nàng. Ông ta sẽ không bao giờ có một cuộc tình mới. Darwin là một thành phố ở rìa hoang mạc, phụ nữ ở đấy đếm được trên đầu ngón tay. Ông ta đã có lời khấn nguyện không thể phá bỏ được, không ai và không cái gì có thể giải thoát cho ông ta. Còn nếu ông ta yếu lòng, không thể giữ mình nghiêm ngặt, thì nhà thờ thiêng liêng phải làm việc đó thay ông ta. Gerard đưa mắt nhìn vị linh mục trẻ và người được cắt cử coi giữ ông ta, và khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ, cha đứng dậy sau bàn và đi vào nội thất. Tổng giám mục Cluny Duck ngồi trong chiếc ghế bành thường dùng. Ngoài ra còn có một người nữa ngồi xoay nghiêng về phía tổng giám mục, không hề nhúc nhích, thắt lưng bằng lụa màu hoa cà và đội chiếc mũ tròn nhỏ. Tổng giám mục cao lớn đồ sộ, mái tóc bạc như cỗ bờm tuyệt đẹp, mắt xanh sáng quắc, tính tình cương nghị yêu đời, rất thích cười và ăn ngon. Khách thì trái lại, nhỏ bé, gầy gò, dưới chiếc mũ nhỏ thòi ra những túm tóc đen thưa thớt, má và cằm cạo nhẵn, có màu thẫm ánh xanh, khuôn mặt gầy gò xám ngắt của nhà khổ hạnh, mang đôi mắt to đen láy. Xét bề ngoài, người này có thể khoảng 30, cũng có thể khoảng 50, nhưng thực ra ông ta 39, hơn Ralph de Pricassa 3 tuổi. Mời cha ngồi uống trà. Cha Ralph, tổng giám mục Đắc niềm nở mời. Tôi vừa nghĩ có nên gọi trà mới không? Thế nào? Trước khi chia tay, cha đã cho anh chàng trẻ tuổi ấy những lời răn dạy thích đáng để từ nay giữ mình đứng đắn hơn chứ? Dạ vâng, thưa đức ông. Cha Ralph trả lời vắn tắt và ngồi vào bàn trà cùng với hai người kia. Trên bàn bày đủ mọi thứ, những khoanh bánh sandwich rất mỏng, cặp dưa chuột, những chiếc bánh nướng bọc lớp áo màu trắng và hồng, những chiếc bánh mì trắng phết bơ, những lọ pha lê đựng mứt và kem sữa đánh nổi bọt, cái ấm trà bằng bạc, lọ đường và bình đựng kem và những chiếc chén bằng sứ mỏng tang có hình trang trí duyên dáng bằng vàng. Những chuyện như thế hết sức đau lòng, thưa Đức Tổng Giám Mục quý mến. Nhưng ngay cả chúng ta, những kẻ phụng thờ Chúa, chúng ta cũng chỉ là người và không khỏi có chỗ yếu đuối. Khách nói, tôi rất tiếc cho con người trẻ tuổi ấy, và tối nay tôi sẽ cầu nguyện để từ nay anh ta vững vàng hơn. Giọng ông ta mềm mỏng, ông ta nói hơi lơ lớ, rõ là giọng phát âm của người nước ngoài. Ông ta gốc gác là người Ý, xét về thứ bậc của nhà thờ, ông là Tổng Giám Mục, khâm mạng giáo hoàng ở Úc. Tên ông ta là Vittorio Scarpanta di Contini Vescese. Ông có một vai trò rất tế nhị là khâu nối giữa các giới chức nhà thờ ở Úc và trung tâm thần kinh cao cấp của nhà thờ Công giáo là Vatican. Điều đó có nghĩa ông là đấng chăn chiên số một và trọng yếu nhất ở Đại Châu này. Trước khi được bổ nhiệm, đương nhiên ông hy vọng sang Mỹ, nhưng sau khi cân nhắc, ông thấy rằng Úc sẽ là hay nhất đối với ông. Nước này nhỏ hơn nhiều, nếu không phải về lãnh thổ thì về số dân, nhưng lại mộ đạo Thiên Chúa hơn nhiều. Không như các nước khác nói tiếng Anh, dân Công giáo ở đây không bị coi là người loại hai, và nếu một người theo Công giáo thì điều đó hoàn toàn không ngăn cản người ấy trở thành một chính khách thành đạt, một nhà công nghiệp hay quan tòa. Nước này lại giàu, nó làm đầy kho bạc của nhà thờ một cách hào phóng. Trong thời gian ở Úc, ông có thể không e ngại rằng ở La Mã người ta sẽ quên ông. Thêm nữa, khâm mạng giáo hoàng là người có trí tuệ nhạy bén và luồng mắt của ông ở phía trên rìa chén mạ vàng không hướng vào Tổng giám mục Cluny Duck mà vào Ralph de Pricassa khả kính là người sắp trở thành bí thư riêng của ông, khâm mạng giáo hoàng. Như đã biết, Tổng giám mục Duck rất mến vị linh mục này, nhưng đây là vấn đề. Liệu người bí thư như thế có vừa ý đức khâm mạng giáo hoàng không? Cả hai người ấy đều cao như những ngọn tháp. Hai đấng chăn chiên người Úc gốc Ireland này, họ cao hơn đức khâm mạng nhiều. Bao giờ cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào mặt họ. Như thế rất mệt. Với đấng linh hướng hiện nay của mình, Ralph de Pricassa khả kính xử sự không chê vào đâu được. Thoải mái, tự nhiên, kính cẩn nhưng thành thật. Và cha có óc hài hước. Nhưng cha sẽ làm thế nào thích ứng được với đấng linh hướng khác hẳn? Thường thì người ta chọn một linh mục người Ý nào đó làm bí thư của Đức Khâm Mạng, nhưng Ralph de Pricassa khả kính được Vatican đặc biệt quan tâm. Kể thì kỳ lạ thật, bản thân cha lại là người giàu có. Bất chấp dư luận phổ biến, các giới chức nhà thờ không có quyền chiếm đoạt tiền của cha, còn bản thân cha thì không có ý hiến tiền cho nhà thờ. Thế nhưng, bằng những cố gắng riêng của mình, cha làm giàu cho nhà thờ rất nhiều. Vì thế, Vatican đề nghị Đức Khâm Mạng Giáo Hoàng lấy Ralph de Pricassa khả kính làm bí thư riêng và xem xét kỹ hơn nữa con người trẻ tuổi đó. Thực ra, ông ta là thế nào? Một ngày kia, Giáo Hoàng La Mã sẽ phải ân thưởng cho nhà thờ Thiên Chúa Úc bằng cách phong chức hồng y cho một kẻ tôi tớ của nó. Nhưng ngày ấy chưa đến. Còn lúc này, Đức Khâm Mạng cần nghiên cứu những linh mục ở tuổi de Pricassa, và hiển nhiên de Pricassa là người dự tuyển thích hợp nhất. Thì Thánh Ý đã định rồi mà, hãy để cha Ralph thử xem tính cách của cha có giá trị như thế nào so với người Ý. Có lẽ đấy sẽ là điều thú vị. Giá như tầm vóc ông ta thấp hơn chút nữa thì hay biết mấy. Ralph khả kính nhấp từng ngụm trà nhỏ với vẻ biết ơn, nhưng cha trầm lặng lạ thường. Đức Khâm Mạng nhận xét, cha ăn một cái bánh sandwich hình tam giác nhỏ xíu, không đụng đến các món khác, nhưng thèm thuồng uống hết 4 chén trà không sữa không đường. Ừ, thì người ta cũng đã trình rõ về ông ta, con người dè dặt hiếm có và nhũn nhặn trong những thói quen của mình. Điều xa hoa duy nhất mà ông ta tự cho phép mình là chiếc ô tô thượng hạng và chạy rất nhanh. Cha mang họ Pháp, thưa cha, nhưng theo tôi biết thì cha là người Ireland. Đức Khâm Mạng khẽ nói, sao lại có sự kỳ lạ như vậy? Tổ tiên cha là người Pháp chăng? Cha Ralph mỉm cười lắc đầu. Đây là cái tên Norman, thưa đức ông, cái tên rất cổ và rất đáng kính. Tôi là dòng họ trực hệ của một người tên là Ranulf de Pricassa, người là nam tước tại triều đình vua William, người chinh phục. Năm 1066, người cùng quân đội của William xâm nhập vào nước Anh và một trong những con trai của người thành chúa đất ở đây. Gia đình ấy thịnh vượng trong thời gian người Norman cai trị nước Anh, nhưng sau này, dưới thời Henry đệ tứ, một số người đi sang Ireland và định cư ở phần Ireland thuộc Vương triều Anh. Khi Henry đệ bát tách nhà thờ Anh khỏi nhà thờ La Mã, chúng tôi vẫn theo đạo của William, người chinh phục. Nói cách khác, chúng tôi cho rằng chúng tôi phục tùng trước hết không phải là London mà là La Mã. Nhưng dưới thời Cromwell, chúng tôi mất tất cả đất đai và tước hiệu và người ta không trả lại cho chúng tôi nữa. Charles dùng đất Ireland ban thưởng cho sủng thần người Anh của mình. Người Ireland căm thù người Anh không phải là vô cớ, thưa đức ông. Thế là danh tiếng dòng họ tôi ít nhiều mai một, nhưng chúng tôi vẫn trung thành với nhà thờ Thiên Chúa và La Mã. Ông anh tôi có một trại nuôi ngựa hạng nhất ở Meath và anh ấy hy vọng rằng một trong những con ngựa của anh ấy rồi đây sẽ giành được giải thưởng Derby hay giải thưởng lớn quốc gia. Tôi là con thứ hai trong gia đình và theo truyền thống gia đình tôi, con thứ hai bao giờ cũng khoác áo tu sĩ nếu như có thiên hướng đó. Thú thật, tôi tự hào về tên và nguồn gốc của mình. Dòng họ de Pricassa tồn tại đã 150 năm. Phải, nghe cũng hay đấy. Cái tên quý tộc cổ xưa và câu chuyện về quyết tâm một lòng theo đạo, thậm chí bất chấp cả sự đầy ải và truy bức. Thế còn Ralph, nguồn gốc ở đâu ra? Tên tôi tắt là Ranulf, thưa đức ông. Tôi hiểu. Vắng cha tôi sẽ cảm thấy rất thiếu thốn, cha Ralph ạ. Tổng giám mục Linny Dach nói, vết đẫm mứt và kem sữa nổi bọt vào nửa cái bánh mì nhỏ và tọng tất cả vào mồm. Cha Ralph cười lớn. Trình đức ông, người đặt tôi vào tình trạng rất khó khăn. Tôi ở giữa đấng bề trên trước và đấng bề trên mới. Nếu tôi đưa ra câu trả lời vừa lòng một trong hai đấng thì lại có thể không vừa lòng đấng kia. Nhưng liệu tôi có được phép nói rằng xa đức ông tôi sẽ rất thiếu thốn. Đồng thời tôi lại vui sướng sẵn sàng hầu hạ đức ông đây được không? Câu nói rất hay, đích thực là câu trả lời có tính chất ngoại giao. Tổng giám mục Di Contini Vescese nghĩ rằng một bí thư như thế hoàn toàn thích hợp với ông. Có điều ông ta đẹp trai quá, đường nét thanh tú quá, đôi mắt sáng lạ lùng, tóc, màu da mặt, thân hình đều tuyệt mỹ. Charan lại im lặng, cái nhìn xa vắng dán vào chiếc bàn trà. Cha lại nhìn thấy người linh mục trẻ mà cha vừa trách mắng nghiêm khắc, cặp mắt đau khổ của ông ta lúc ông ta biết rõ rằng ông ta sẽ không được phép gặp người yêu dù chỉ là để vĩnh biệt. Lạy Chúa lòng lành, nếu như ở địa vị con người đáng thương ấy lại chính là cha, còn ở địa vị cô gái kia là Maggie thì sao? Cái chuyện như thế, nếu thận trọng, có thể giữ kín nhẹm được một thời gian, có thể giữ kín nhẹm được mãi mãi nếu gặp gỡ phụ nữ chỉ một năm một lần ở nơi nghỉ xa xứ đạo của mình. Nhưng nếu dám cả gan thực sự quyến luyến một người phụ nữ nào đó, thì bí mật nhất định bị phanh phui. Có những ngày, chỉ có cách quỳ trên nền đá cẩm thạch trong nhà nguyện của Tổng giám mục đến tê dại và đau nhức cả toàn thân, cha mới đè nén được sự hăm hở muốn đáp ngay chuyến tàu đầu tiên trở về Jinli, rồi từ đấy về Drogheda. Cha tự thuyết phục mình rằng, đấy chỉ là cha mệt mỏi và cô đơn, cha thiếu thốn tình người đầm ấm và ân cần mà cha đã quen có ở Drogheda. Cha tự thuyết phục mình, tưởng như chẳng có gì thay đổi khi cha đã có một phút yếu đuối đáp lại cái hôn của Maggie. Dù sao tình yêu của cha với Maggie vẫn chỉ là chuyện hoang đường huyền diệu và tuyệt nhiên không biến hóa. Nhưng khác với những mộng ảo trước kia, nó đã có một dáng vẻ hoàn chỉnh nguy hiểm, gần như sờ mó thấy được. Không, cha không thể tự thú với mình là đã có những thay đổi gì đó, và cha một mực nghĩ về Maggie như về một cô bé nhỏ tuổi, cố gạt đi những hình ảnh mâu thuẫn với điều đó. Cha lầm, thời gian trôi qua mà nỗi đau vẫn không giảm bớt. Trái lại, nó càng dày vò mãnh liệt hơn, biến thành một nỗi khổ hình lạnh lùng gớm ghiếc. Trước kia, sự cô đơn không có diện mạo. Cha chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lấy một người bước vào đời cha và có thể chữa lành bệnh cho cha. Bây giờ, sự cô đơn có tên Maggie. Maggie. Maggie. Cha chợt tỉnh, dứt khỏi trạng thái trầm tư dưới cái nhìn chăm chú không chớp của Tổng giám mục Di Contini Vescese. Cặp mắt to thẫm màu ấy nhìn thấy hết một cách nguy hiểm. Nó thấu suốt hơn nhiều so với cặp mắt tròn linh lợi của đấng linh hướng hiện nay của cha. Cha Ranf quá thông minh để có thể vờ như cha không có lý do gì mà đắm mình trong những ý nghĩ không vui. Cha đáp lại đấng linh hướng sắp tới của mình bằng cái nhìn cũng thấu suốt như thế, rồi mỉm cười và khẽ nhún vai như muốn nói. Mỗi người chúng ta đều có nỗi đau xót và buồn rầu của mình, và những hồi ức đau buồn chẳng phải là điều tội lỗi. Này cha ạ, sự suy thoái bất ngờ trong đời sống kinh tế có ảnh hưởng đến tài sản do cha cai quản không? Đức ông người Ý dường như thuận dịp thì hỏi chơi. Hiện thời chúng tôi không có lý do gì để lo ngại, thưa đức ông. Missa Limited không dễ bị chi phối bởi sự dao động giá cả thị trường như vậy. Tôi cho rằng bị thiệt hại nhiều nhất là những người bỏ vốn đầu tư không được chín chắn như Mrs. Carson. Cố nhiên trại Drogheda không thịnh vượng lắm, giá lông cừu sụt. Nhưng Mrs. Carson rất tinh nên không bỏ hết tiền vào công việc kinh doanh nông nghiệp. Bà ta thích kim loại hơn, cái đó chắc chắn hơn nhiều. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, bây giờ chính là lúc nên mua đất ở Úc. Không chỉ mua các trại ấp mà cả nhà cửa, thậm chí là nhà ở các thành phố lớn. Giá hạ một cách kỳ cục, nhưng chúng không thể cứ rẻ mãi. Tôi không cho rằng trong những năm sắp tới chúng ta có thể thua lỗ về bất động sản mua lúc này. Sớm muộn khủng hoảng kinh tế sẽ chấm dứt. Hoàn toàn đúng, Đức Khâm Mạng nói. Như vậy, cha de Bricassa không chỉ là nhà ngoại giao trong chừng mực nào đó, mà trong chừng mực nào đó còn là nhà kinh doanh. Một tài năng như thế tất nhiên là mã không nên bỏ qua.